Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1440, cương thi quy tắc. 16. Minh Thù muốn đem Độ Khâm đầu kia tóc dài cắt cho. Nhưng là mỗi lần nàng một cái sờ, Độ Khâm liền cùng đụng hắn mộ tổ tiên hung ba ba nhìn nàng chằm chằm. Người như vậy rất quái lạ. Minh Thù ngữ trọng tâm trường, còn lấy ra hình ảnh dạy học. Ngươi xem một chút, hiện tại người cũng không lưu lại như vậy tóc dài. Ánh mắt lạnh như băng của Độ Khâm theo trên màn ảnh điện thoại di động quét qua, sau đó rời đi tầm mắt, không để ý tới Minh Thù. Minh Thù đưa tay sờ xuống phía sau hắn tóc. Độ Khâm ánh mắt xéo qua liếc nàng một cái, cũng không có trước phản ứng lớn như vậy. Ta cho ngươi cắt có được hay không? Minh Thù cười nói. Độ Khâm một cái túm trở về tóc của mình, mấy cái lắc mình biến mất ở trong tầm mắt Minh Thù. Minh Thù, tiểu yêu tinh thật sự không thể quen. Minh Thù nói với Độ Khâm chừng mấy ngày. Độ Khâm tựa hồ bị nàng cho phiền đến rồi, bất đắc dĩ ngồi xuống, để cho Minh Thù hớt tóc. Môn thủ nghệ này có chút xa lạ. Minh Thù hiện trường một cái nào đó độ một chút, đến đây đi. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất kéo. Độ Khâm rút đi điện thoại di động trong tay của Minh Thù. Ngón tay nhanh chóng lật, nhảy ra mấy tờ đồ. Chỉ một chương, muốn cái này. Minh Thù sờ mũi một cái. Ta vẫn là mang ngươi đi xuống núi kéo đi. Độ Khâm quanh thân lệ khí tăng thêm, rõ ràng tỏ vẻ không được. Minh Thù, chậm con mẹ nó không biết a. Độ Khâm sống chết không chịu xuống núi. Hoặc có lẽ là, hắn không cho người khác đụng tóc của hắn. Minh Thù đi sớm về trễ. Độ Khâm không biết nàng đi làm cái gì. Mãi đến mấy ngày sau, Minh Thù lần nữa gợi lên tóc hắn chú ý. Minh Thù cầm lấy cây kéo, một bộ đại sư phạm nhi. Tới, tiểu cương thi, Độ Khâm, đều nói không được kêu hắn tiểu cương thi. Độ Khâm ngồi ở dưới mái hiên. Minh Thù đứng ở sau lưng hắn, tóc bị nàng nắm ở trong tay. Hắn tròng mắt, nhìn lấy tóc rơi xuống đất. Minh Thù nhưng là trộm học nghệ, không phải là thật tốt học qua, cho nên kéo đến coi như không tệ. Minh Thù đem gương cho Độ Khâm nhìn, nàng cả người từ phía sau hoàn qua tới. Nhìn, đẹp mắt chứ? Độ Khâm cảm giác được trên người nàng nhiệt độ. Hắn tầm mắt hư hư quét qua trong kính chính mình, rơi vào vòng quanh trên thân thể người của hắn. Minh Thù tái máy gương tả hữu chiếu, hài lòng chính mình tác phẩm. Sau đó không thể bắt quỷ, còn có thể đi hớt tóc. Minh Thù cổ tay chợt chợt lạnh, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ngã vào lạnh giá ôm ấp hoài bão trong. Minh Thù đông đến run run một chút, nhưng lạnh hơn còn ở phía sau. Độ Khâm lạnh như băng môi gần sát, đưa nàng môi chặn lại. Trên người Minh Thù nhiệt độ nhanh chóng biến mất, huyết dịch đều đông đặc. Lạnh, lạnh như băng đầu lưỡi cạy ra môi nàng răng, lấy một loại bá đạo khí thế bắt đầu công thành hơi hồ. Minh Thù tại lúc ban đầu thất thần sau, nhanh chóng dùng linh khí xua tan những hàn khí kia, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Độ Khâm không có nhắm mắt, Minh Thù có thể nhìn thấy hắn đáy mắt lệ khí, cảm giác kia không giống như là tại hôn, mà giống như là muốn đưa nàng hủy đi ăn vào bụng. Minh Thù rụt xuống, Độ Khâm lại đưa nàng ôm càng chặt hơn. Minh Thù đầu lưỡi nếm được huyết tinh khí. Độ Khâm dường như sửng sốt một chút, sau đó giống như là nếm được cái gì vật ngon, bắt đầu hút. Hắn hơi hơi nhắm mắt, ngăn trở đáy mắt cái kia mảnh lạnh giá lệ khí, hôn trở nên nhu hòa xuống. Minh Thù đầu lưỡi có chút tê dại, mặc dù có linh khí hộ thể, trên người Độ Khâm khí lạnh còn chưa đoạn tập kích qua tới, hòa lẫn hắn mang tới kích thích cảm giác, để cho thân thể như nhũn ra. Độ Khâm ngón tay phất trên cổ Khai Minh Thù tóc đen, bờ môi rời đi, từ từ đến gần cổ nàng, không khí mới mẽ tiến vào phổi. Tiểu cương thi, ngươi cắn ta một cái thử xem. Minh Thù không có ngăn cản động tác của hắn, chẳng qua là mang theo thở dốc nói một câu. Độ Khâm bờ môi dán vào Minh Thù cổ, hồi lâu không có cắn, lạnh như băng bờ môi thuận theo nàng khiêu động huyết mạch, chậm rãi di chuyển. hắn thỉnh thoảng đụng chạm, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, mà hôn, theo khóe miệng lan tràn đến trên bờ môi. Độ Khâm động tác chợt ngừng một lát, dùng sức đẩy ra nàng, nhanh nhanh rời đi. Minh Thù bị đẩy đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có đứng vững. Đợi nàng đứng vững, Độ Khâm sớm đã không có ảnh. Làm cái gì? Minh Thù giơ gương, nhìn lấy bị giày xéo đến ửng đỏ bờ môi, ánh mắt hơi hơi một sâu. Từ khi Độ Khâm chủ động hôn nàng sau, Độ Khâm xuất hiện lần nữa, lại cùng cái gì đều không có phát sinh tựa như. Độ Khâm làm không có phát sinh, Minh Thù cái này cặn bã tự nhiên cũng không sẽ chủ động nói. Ngày này Minh Thù nhận một cái sống, phải xuống núi một chuyến. Độ Khâm ôm lấy con rối, một tấc cũng không rời đi theo nàng. Minh Thù cẩn thận mỗi bước đi. Tiểu cương thi ngươi đi theo ta cái gì? Kiếm. Độ Khâm lời ít ý nhiều, ý tứ chính là ngươi không đem kiếm trả lại cho ta, ta liền theo ngươi. Minh Thù ha ha một tiếng, vậy ngươi đi theo đi. Độ Khâm là một cái không hộ khẩu miệng. Ngồi xe thời điểm Minh Thù chỉ mua một tấm vé, cũng không biết hắn làm sao cọ lên xe. Tóm lại Minh Thù ngồi xuống thời điểm, hắn cũng ngồi xuống theo. Cũng thật may bọn họ một chuyến xe người không nhiều, vị trí còn dư lại không ít. Mua được Độ Khâm chỗ ngồi người, bị Độ Khâm nhìn liếc mắt, run lẩy bẩy đi cách vách chỗ trống ngồi. Chỗ cần đến là cách vách thành phố, yêu cầu tốt mấy giờ. Người trước kia là làm cái gì? Minh Thù buồn chán, cùng Độ Khâm nói chuyện phiếm. Tướng quân, hoàng đế, vẫn là cái gì? Thanh kiếm kia đối với ngươi rất trọng yếu. Độ Khâm cuối cùng đem tầm mắt từ trên người con rối chuyển qua trên người Minh Thù. Mặc đồng bên trong phản chiếu bóng người của Minh Thù, còn lại cảnh vật đều bị hư hóa. Ừ, hắn môi mỏng khẽ mở. Cái kia ta giúp ngươi bảo quản như thế nào đây? Minh Thù nhíu mày. Độ Khâm bình tĩnh nhìn nàng, giống như là có thể nhìn thấy linh hồn. Hắn lạnh như băng cự tuyệt. Không, Minh Thù bị cự tuyệt. Xách hai tiếng, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Ta liền không trả lại cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền bóp chết ta đi. T, làm sao bỗng nhiên lạnh như vậy? Hơi lạnh bị hư sao? Lạnh quá a, bốn phía hành khách đột nhiên oán trách. Độ Khâm nắm tay con rối, chặt lại thả lỏng, lỏng ra lại chặt, hắn đột nhiên nghiêng người, đem Minh Thù giam cầm đang ghế dựa cùng mình khuỷu tay trong lúc đó. Tại Minh Thù nghi ngờ thời điểm, hôn tới, không có cái gì kỹ xảo hôn. Minh Thù cảm giác tay hắn đặt ở trên cổ mình, hư hư bấu, hắn chỉ yêu cầu thoáng dùng sức, nhưng mà hắn không. Mãi đến cái hôn này kết thúc, ngón tay lạnh như băng tuột xuống một chút, rơi vào nàng trên xương quai xanh. Lòng bàn tay không biết là vô tình, vẫn có ý, nhẹ cọ hai cái, sau đó rút lui, cảm giác bị áp bách biến mất. Độ Khâm người không có sao, tựa như ngồi thẳng thân thể, tiếp tục bóp hắn con rối. Minh Thù đưa tay sờ môi dưới, hắn là không dám bóp chết chính mình, liền tự mình sao. Lúc xuống xe, không ít người hướng về Độ Khâm nhìn tới. Nam nhân từ chối người ngàn dặm lạnh lùng khí thế, trong ngực lại có một cái dị thường kawaii con rối, chọc cho không thiếu nữ sinh hoa si. Thật là đẹp trai a. Hắn lại ôm như thế kawaii con rối. A a a, thật đáng yêu. Chụp nhanh chiếu. A, đi quá nhanh. Sao hài hòa số hiệu? Cửu thiếu, không thể bấm ngươi ta liền hôn ngươi. Hừ, Minh Thù, trả tiền lại. Cửu thiếu, còn cái gì tiền, ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Ngươi không cần loạn cho ta vẫy nồi. Minh Thù, trả tiền lại. Cửu thiếu, không có. Minh Thù, mò đao. Cửu thiếu, ôm lấy bắp đùi, thường thịt có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.